Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 4, mút ngực, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ dường như đang mưa. Những giọt mưa dày đặc rơi xuống, làm những cành cây xanh rung rinh. Cả thế giới phát ra tiếng gì rầm trầm thấp như tiếng ù tai, mang lại cảm giác hoang mang và chóng mặt không thể xua tan. Ngay sau đó, bộp, một bông hoa nước nở rộ trên kính cửa sổ đang mở một nửa. Bộp bộp bộp, mưa càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gấp gáp. Kính bị những giọt mưa làm mờ nhạt, những bông hoa nước chảy dọc theo khung cửa sổ. Lâm Hỷ Triều phát ra một tiếng thở gấp đầy kìm nén. Bàn tay cô dùng để chống đỡ cơ thể gần như bị ép chặt. Cánh tay mạnh mẽ ôm quanh eo cô nổi rõ gân guốc, làm cô đau đến phát bực. Trong khi cánh tay kia đang đặt trên bụng cô, nâng nửa bầu ngực, dùng kẽ tay bóp chặt thành một hình dạng dâm đãng. Đây là một tư thế bị kiểm soát, bị ràng buộc chặt chẽ. Cơn mưa lớn đột ngột ập đến, âm thanh của nước mưa lấp đầy thính giác, làm cảm giác trên cơ thể càng thêm mãnh liệt. Cô cảm nhận ngực mình bị ngậm vào một khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng. Bầu ngực bị môi và vách trong mút chặt, mềm mại ấm áp, ngón tay kha dục bóp chặt bầu ngực di chuyển theo chuyển động của miệng. Bầu ngực của cô bị mút sâu hơn, chặt hơn, cho đến khi cảm nhận được răng cắn, cọ sát nhẹ nhàng xen lẫn mạnh mẽ quanh bầu ngực. Lâm Hỷ Triều không thể miêu tả cảm giác này, vừa ngứa vừa ướt, ngực nhớp nháp, đầu óc như biến thành một khối bùn, hoàn toàn rối loạn rồi cuối cùng là tan rã. Ngay sau đó, lưỡi cậu đè lên ngực, mạnh mẽ ép bầu ngực vào thành miệng, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu liếm quanh quầng vú, thỉnh thoảng chọc nhẹ xuống. Lâm Hỷ Triều như bị chọc vào tim, một cảm giác tê dại mềm mại từ ngực lan tỏa nhanh chóng khắp cơ thể. Tốc độ chọc dần tăng lên, càng ngày càng nặng và tê, đầu óc Lâm Hỷ Triều như trắng xóa, không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ, như tiếng mèo kêu. Kha dục, cậu đừng. Cô không tự chủ được mà cong người, cánh tay mỏi mệt vươn ra sau, cố đẩy vai cậu ra, nhưng không ngờ, Lâm Hỷ Triều kêu lên chói tai, đầu V của cô đột ngột bị răng cậu cắn chặt, kéo mạnh ra ngoài, đầu V vốn đã cương cứng lập tức sưng to, màu hồng nhạt dần chuyển sang đỏ rực, tất cả giác quan bị tước đoạt bởi cơn đau đột ngột này. Lâm Hỷ Triều không chịu nổi, cào vào đầu cậu, tay kéo mạnh tóc ngắn đen của cậu, muốn trả lại cơn đau này gấp đôi cho Kha Dục. Nhưng Kha Dục không hề bận tâm đến sự trả thù này, cậu bắt đầu làm mạnh hơn. Ngón tay cậu bóp chặt bầu ngực, răng cắn đầu V, bắt đầu cọ sát mạnh, lưỡi đẩy vào đầu V, liếm nhanh chóng đầy mạnh mẽ. Đầu V càng ngày càng cứng và sưng to. Dưới áp lực của cả hai phía, một bên là cơn đau như kim chích, bên kia là cảm giác sung sướng, cuối cùng hóa thành cảm giác cực độ, làm người ta mê muội. Lâm Hỷ Triều sắp bị cậu làm cho phát điên, cô không kìm được muốn khóc, vì kích thích lẫn mâu thuẫn này thật sự khiến cô không thể chịu nổi. Cô cũng thực sự cảm thấy sướng, dưới thân liên tục chảy ra những dòng nước ấm. Cô gái tuổi dậy thì lần đầu nếm trải dục vọng, ngây ngô và rụt rè, vừa muốn hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, vừa cảm thấy xấu hổ vì không kiểm soát được cơ thể. Cánh tay ôm quanh eo cô đột ngột rút ra, Lâm Hỷ Triều cảm thấy nhẹ nhõm, vừa định chống người dậy để bình tĩnh lại, thì ngực trái trống rỗng bị cậu bóp chặt. Lâm Hỷ Triều rên rỉ, nước mắt trào ra. Ngực phải bị cắn mút, ngực trái lại bị cả bàn tay mạnh mẽ bóp nắn, đầu V bị ngón cái thô ráp kéo nhẹ, phối hợp với việc liếm cắn ngực trái, bên này chặt, bên kia thả lỏng, cuối cùng cả hai bị bóp chặt và cắn chặt cùng lúc. Lâm Hỷ Triều cảm thấy lý trí của mình sắp đứt đoạn. cô gần như sụp đổ, cố gắng giãy giụa, dừng lại đi, dừng lại đi. Cô gần như đấm đá loạn xạ, như con cá đang vùng vẫy trên thớt. Hành động dữ dội, cảm xúc mất kiểm soát. Trên đầu truyền đến tiếng tặc lưỡi khó chịu. Đây là lần đầu tiên Kha Dục lên tiếng từ khi mưa bắt đầu rơi. Chỉ là không biết từ lúc nào, mưa đã ngừng, ngực được thả ra, eo bị ghéo lên ngồi thẳng. Lâm Hỷ Triều rất thê thảm. Áo ngực chưa cởi đang bó chặt lấy xương sườn của cô. Dây áo trễ xuống khuỷu tay. Hai bầu ngực bị bóp đến in dấu tay. Hôn đến đỏ ửng, đầu vê, sưng to. Chảy ra từng giọt dịch trong suốt. Vừa nóng cháy, vừa dâm đãng, tạo nên vẻ đẹp rối loạn sau khi bị hành hạ. Còn Kha Dục thì sao? Tóc đen bị cô kéo rối tung. Tai bị móng tay cào chảy xước. Giữa lông mày có một vết máu, vết thương do cô cắn trên môi cậu, vì vừa rồi hút ngực cô quá mạnh, bây giờ lại rỉ máu. Kha Dục không để ý, khuôn mặt cậu rối bời, chỉ ôm chặt cô, nhìn cô, sau đó mí mắt cậu cụp xuống, không kiềm chế mà cũng buông thả. Khóc gì chứ, giọng điệu như tuyên bố, khuôn mặt Lâm Hỷ Triều đỏ bừng, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Tóc rối bời dính vào mặt, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ. Mới chơi ngực cậu thôi mà đã khóc. Vậy chơi chỗ khác của cậu thì sao? Cậu định làm gì đây? Tới lúc tôi muốn cậu khẩu giao cho tôi thì sao đây? Lâm Hỷ Triều cúi đầu không nói. Cảm xúc đang rất u ám. Kha Dục dùng hai tay ôm lấy mặt cô, dùng ngón cái lau nước mắt, sau đó vòng tay cô qua eo mình. Cả hai người đều đang trần nửa thân trên, ôm mặt lấy nhau, đừng làm thế nữa, Lâm Hỷ Triều nức nở, nước mắt rơi xuống vai cậu, tôi khó chịu lắm, vậy phải làm sao? Kha Dục vuốt ve sau đầu Lâm Hỷ Triều, nhẹ nhàng an ủi cô, cậu khó chịu, nhưng tôi rất vui, lúc này ván cược mới có ý nghĩa nhất, vì kẻ thua cuộc sẽ bị phá vỡ tan nát, từ cơ thể đến tâm hồn. Từ cảm xúc đến dục vọng, sẽ hoàn toàn bị phơi bày. Chân thành đến trần trụi, Kha Dục kéo tay Lâm Hỷ Triều xuống bên cạnh, dẫn dắt cô từ từ đến phần thân dưới của mình. Bây giờ tôi đang rất cương, nước mắt Lâm Hỷ Triều rơi càng nhiều hơn. Cố gắng rút tay lại, nhưng Kha Dục cứng rắn giữ chặt, cho đến khi tay cô chạm vào dục vọng căng cứng của cậu. Làm sao đây? Tôi muốn thịt cậu quá. Cách chương.